Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 677, tốt nhất muốn chết. Trả nợ. So sánh Thỏ Tử Gia phát triển không ngừng, càng có vẻ Bạc Đầu Ưng Gia bấp bênh đứng lên. Đương nhiên, đối mặt với ngày xưa trung thành tiểu đệ, từng cái quay đầu đầu nhập vào hướng Thỏ Tử Gia, thậm chí còn vì lấy lòng Thỏ Tử Gia. Đối với hắn cái này đã từng đại ca, sử dụng ra đủ loại kẻ đáng ghét tiểu hoa chiêu, vĩ đại thêm vinh quang Bạc Đầu Ưng Gia, đối với lần này cũng không phải là không có dãy dụa quá. Đầu tiên, vì không để cho Thỏ Tử Gia giành mất danh tiếng, cùng với lần nữa ở nơi này chút tiểu đệ trước biểu hiện một chút chính mình kia thực lực cường đại cùng bắp thịt, Bạc Đầu Ưng ở một phen chú tâm chuẩn bị sau khi tuyên bố một cái hùng tâm bừng bừng kế hoạch, bọn họ cũng phải bằng vào thực lực của chính mình thu phục toàn bộ bị biến dị thú chiếm cứ đất mất. Đang tiêu diệt toàn bộ biến dị thú sau khi cuối cùng khôi phục cả nước. Đáng tiếc là kết quả lại là tính chất bi kịch. Ở thừa nhận rồi kinh người tổn thất sau khi, Bạc Đầu Ưng cuối cùng là đạt thành lần đầu mục tiêu tác chiến. Đem cả nước 51 cái châu địa bàn thành công thu phục một người trong đó. Chẳng qua là ở lấy được cái mục tiêu này sau, Bạc Đầu Ưng ra đối với tiếp theo hành động lại cũng không có bất kỳ nói tiếp. Dựa theo Europa vì lấy lòng Thỏ Tử Gia đưa lên trong tình báo bí mật biểu hiện, Bạc Đầu Ưng ra là cắn răng hoàn thành lần này tác chiến. Nhưng là tổn thất kinh hãi nhân. Sau khi ngay cả miễn cưỡng phòng thủ khối này mới vừa thu phục đất mất cũng khó khăn, cũng không cần nói phát động động tác mới rồi. So sánh một bên là xe ủi đất như thế thuận lợi vô cùng, bên kia là gian nan như vậy cùng khó khăn. Này để cho những tiểu đệ khác môn càng phát ra minh bạch sau này đem làm ra như thế nào lựa chọn. Nhưng là, đối với Bạc Đầu Ưng gia cao tầng môn mà nói, bọn họ còn xa xa không có hoàn toàn tuyệt vọng. Viên kia thần kỳ răng thú ở Tom tiến sĩ nghiên cứu chung đã dần dần ở trước mặt bọn họ vén lên khăn che mặt bí ẩn. Vĩ đại Tom tiến sĩ đã kích động hướng bọn họ tuyên bố, chỉ cần chính xác sử dụng này khỏa răng thú, đem có thể mở một cánh đi thông một cái thế giới khác đại môn. Như vậy cái này cũng có nghĩa là bọn họ đem một mình nắm giữ một cái toàn bộ tân thế giới. Chỉ muốn thành công nắm giữ cái thế giới kia sau, tin tưởng dựa vào nhạ đại một thế giới tài nguyên, Bạc Đầu Ưng gia nhất định sẽ lần nữa nhanh chóng quật khởi. Bọn họ còn nghĩ dẫn lĩnh cái thế giới này 1 vạn năm, thậm chí là lâu hơn. Vì mau sớm phá giải ra răng thú bí mật, Bạc Đầu Ưng cao tầng môn nhất trí quyết định, nắm chặt rồi dây lưng quần sau toàn lực ủng hộ Tom tiến sĩ nghiên cứu. Cứ như vậy ở trong ngày này, bọn họ tựa hồ cuối cùng đã tới có thể thưởng thức kia ngọt ngào nhất trái cây lúc. Hoa Thịnh căn cứ khu, cái kia bảo mật cấp bậc dọa người trong phòng thí nghiệm. Lúc này, một gian có mấy cái sân bóng đá lớn như vậy cự căn phòng lớn ngoại, đông đảo áo mũ chỉnh tề đại nhân vật chính xuyên thấu qua trước mắt kiếng chống đạn, vô cùng nóng bỏng nhìn trong phòng tình huống. Những thứ này ngày xưa tùy tiện dậm chân một cái đều phải ở toàn cầu một cái trong lãnh vực đưa tới một trận động đất các đại nhân vật, nhưng bây giờ là đàng hoàng giống như học sinh tiểu học như thế đợi ở cái này không lộng lẫy xét trong phòng, ôm trong lòng vô cùng kích động tâm tình, chờ đợi lịch sử tính một khắc đến. Đùa, vì ủng hộ Tom tiến sĩ nghiên cứu, bọn họ đại biểu từng cái gia tộc và thế lực đều gia nhập vào khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Cho tới bây giờ, tựa hồ là đã đến sắp thu hoạch lúc. Tom tiến sĩ đã làm xong hết thảy chuẩn bị, sau này trong thời gian, một cái tiệm tân thế giới đại môn sắp liền muốn ở trước mặt bọn họ mở ra. Cẩn thận ho khan một tiếng sau, Bạc Đầu Ưng gia đại thống lĩnh dùng lấy lòng ngữ khí hướng về phía bên người Tom tiến sĩ hỏi: tôn kính Tom tiến sĩ, cũng có thể bắt đầu đi. Tom nghe vậy tiến sĩ sau khi không trả lời, mà là lần nữa kiểm tra một phen đủ loại số liệu sau khi mới hướng về phía bên tai nghe phát ra mệnh lệnh. Toàn bộ không nhân viên tương quan rời đi sân. 300 giây đảo kế thì sau khi lần đầu thí nghiệm chính thức bắt đầu. Sau khi nói xong, hắn ở trên tay trí năng trong máy vi tính điểm một cái. Ngay sau đó khô cằn đảo kế thì giọng nói điện tử ở to lớn phòng thí nghiệm trong sân bắt đầu. Hơn ngàn số hiệu mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu bắt đầu nhanh chóng hoàn toàn sân. Trong sân duy có một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ đứng ở trong sân không nhúc nhích. Vị này là bạc đầu ưng gia đệ nhất cao thủ. Không sai biệt lắm có nguyên thủy thời đại chiến sĩ cấp 8 thực lực mạnh người. Tước hiệu mổ bụng thủ Smith. Hắn đem ở đi thông tân thế giới cửa mở ra sau. Thứ nhất đi vào tìm tòi một phen. Đối với không biết tân thế giới, bạc đầu ưng ra thật ra thì cũng là làm ra tương đối chuẩn bị. Cái này to lớn sân chi ngoại, có một nhánh được xưng bạc đầu ưng ra mạnh nhất nhanh chóng phản ứng bộ đội. Bọn họ đã thuộc về khẩn cấp đợi lệnh chung. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh, có thể thời gian nhanh nhất tiến vào nơi này. Đem hết thảy nguy hiểm trạng thái tiêu diệt ở trong trứng nước. Làm đảo kế thì thanh âm hoàn toàn sau khi kết thúc. Tom tiến sĩ mặt đầy cuồng nhiệt nhấn trong tay nút ấn. Sau đó, đặt hơn 10 đại hình lò phản ứng hạt nhân toàn lực vận chuyển hạ. Cung cấp kinh người dòng điện. Thông qua đặc thù cung cấp điện đường dây đưa vào sân trung tâm nhất trên một đài cao. Đài cao vị trí trung tâm nhất. Viên kia thần kỳ răng thú bị cẩn thận sắp xếp thả ở bên trên. Vượt quá tưởng tượng dòng điện không ngừng truyền vào. Lại bị kia khỏa răng thú trực tiếp hút sạch xuống. Cho đến liên tục thâu nhập có hơn một tiếng sau khi. Một đạo hiện lên u ám quang mang khe hở. Đột ngột xuất hiện ở trên đài cao. Khe hở càng ngày càng lớn. Cuối cùng mở rộng đến cao 10 mét. Rộng 5 mét cự đại quy mô. Đây mới là dừng lại cùng ổn định lại. Đến lúc này, Smith ở Tom tiến sĩ liên tục dưới sự thúc giục. Cẩn thận đem chân bước vào khe hở sau khi cả người liền biến mất bóng dáng. Khoảnh khắc sau khi to lớn tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Sao nguyên thủy thời đại vị diện dưới đất cực sâu vị trí địa để thế giới. Ở trong đó một nơi khoáng đạt trong cung điện. Một trận cực kỳ hội nghị trọng yếu cũng đang khẩn trương trong tiến hành. Chỗ này cung điện là trước một đời Tu La Hoàng bệ hạ cung điện. Nhưng là từ nhậm chức Tu La Hoàng không biết tung tích sau. Nơi này đã bị bỏ trống mấy trăm năm lâu. Bất quá hôm nay nơi này lần nữa náo nhiệt. Bây giờ Tu La nhất tộc 30 vị Tu La Vương tụ tập ở chỗ này. Thương thảo một món đối với Tu La nhất tộc mà nói. Vô cùng chuyện trọng yếu. Vốn là Tu La nhất tộc nhưng thật ra là có 32 vị Tu La Vương. Nhưng là theo kia hai phe Tu La Vương cùng bọn họ tinh nhuệ chiến chết ở phong ấn chi địa. Còn lại tộc nhân đã bị đăng ngồi Tu La Vương. Tóm thâu một sạch sẽ. Lần này hội nghị đề tài thảo luận là. Có muốn hay không thừa dịp phong ấn mất đi hiệu quả sau. Lần nữa đào ra một con đường. Giết ra trên đất bề mặt quả đất thế giới. Sau đó giết ra bề mặt quả đất thế giới sau. Nên như thế nào chinh phục bề mặt quả đất thế giới nhân tộc. Đối với có hay không muốn giết thượng bề mặt quả đất thế giới. Một đám Tu La Vương ngược lại nhanh chóng lấy cùng nhất trí. Bọn họ vì cơ hội này. Đã đợi hơn ngàn năm. Nhưng là. Nên như thế nào tác chiến về phương diện này. Bọn họ nhưng là cải và kịch liệt mà bắt đầu. Có thể trở thành cường đại Tu La nhất tộc Tu La Vương. Ở chỉ số thông minh thượng dĩ nhiên là hoàn toàn đạt tới thượng tuyến. Vì tận lực ở giảm bớt bổn hệ tổn thất đồng thời. Làm hết sức tranh thủ được tốt đẹp nhất nơi. Liền trở thành lúc này bọn họ tranh chấp trọng điểm. Vừa lúc đó, đại điện chính giữa đột nhiên sáng lên. Một cái hư không khe hở đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Ngay sau đó, một cái ăn mặc cổ quái mặt nhân tộc từ trong khe hở đi ra. Sau đó, hàng này chẳng qua chỉ là quan sát liếc chung quanh. Liền bị đông đảo Tu La Vương khí thế cường đại dọa sợ. Một câu kỳ quái chim hót. Từ nhân tộc này lắp ba lắp bắp trong miệng nói ra. Hello, can I help you? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.